Sắc Phi, chương 22, góc truyện audio.com. Lãnh Hồ yên lặng dừng ở họ Vũ Văn trước. Qua hồi lâu, lộ vẻ sâu thẳm nói. Ngươi nói đối với, như vậy đã xong, cũng tốt. Hắn chậm rãi giơ lên đoàn kiếm. Đây là lúc ấy hậu. Khi hắn thoát đi mặt trời lặn bãi cỏ khi dục tự hành kết thúc đích kia đem chủy thủ. Chậm rãi hướng về họ Vũ Văn trước đích ngược. Một tấc tấc địa chậm rãi hạ xuống. Họ Vũ Văn trước nhắm hai mắt lại, tựa hồ có một loại rốt cục bụi bậm lạc định đích bình tĩnh. Lãnh Hồ run rẩy bắt tay vào làm, chủy thủ đã muốn tiếp cận họ Vũ Văn trước đích ngực. Đao tiêm ở họ Vũ Văn trước đích trong ngực thượng nhẹ nhàng run lên. Một giọt huyết xông ra, họ Vũ Văn trước đích khẽ cau mày. Lãnh Hồ trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra, nhìn thấy kia một giọt huyết. Chậm rãi ngưng kết ở họ Vũ Văn trước đích ngực vị trí. Đột nhiên hắn quát to một tiếng, đem kia chủy thủ dùng hết toàn lực ném đi ra ngoài. Không, hắn đích toàn thân đã muốn bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Toàn thân run rẩy, gần như hỏng mất, vì cái gì muốn ta đến chấm dứt này hết thảy? Ta làm không được, ta làm không được, hắn gắt gao địa ôm lấy họ Vũ Văn trước. Rơi lệ đầy mặt, vẫn không nhúc nhích đích họ Vũ Văn trước, lén lút chảy xuống hai hàng nước mắt, hắn đích tay phải không biết ở khi nào thì, lại gắt gao địa bắt được Lãnh Hồ, vô cùng đích đêm tối, vô cùng đích tuyệt vọng, biết rõ này gắt gao ôm trụ đích, nắm chặt chính là một phần đau triệt đáy lòng đích bi ai. Lẫn nhau như vậy nắm chặt, chỉ biết lẫn nhau tra tấn, cùng nhau rơi vào vô tận đích vực sâu. Không phải không nghĩ huy kiếm chặt đứt này phân tình duyên. Không phải không nghĩ né ra. Chính là ai cũng không nghĩ muốn buông ra đối phương. Ai đều không có lực lượng. Làm cho chính mình động thủ chấm dứt này hết thảy. Cho nên Lãnh Hồ rõ ràng có thể một đao giết họ Vũ Văn trước. Lại nhất định phải hắn đích trong miệng trước tiên là nói về ra không thương này hai chữ. Bởi vì hắn đã muốn không có dũng khí chính mình chặt đứt. Cho nên họ Vũ Văn trước thà rằng chịu được thống khổ. Cũng vô pháp nói ra không thương này hai chữ. Tương tư đã muốn khắc cốt. Bọn họ đã muốn không có lực lượng chính mình cởi bỏ này kết. Vô cùng đích yên tĩnh chung. Bỗng nhiên, viện ngoại vang lên tiếng đập cửa. Như vậy đích trong núi. Như vậy đích đêm khuya. Ai sẽ đến gõ cửa. Lãnh Hồ chậm rãi buông họ Vũ Văn trước. Giờ phút này đích họ Vũ Văn trước trắng trợn địa không phiến lũ. Toàn thân sưng, miệng vết thương không ngừng mà sấm hoàng thủy. Cái dạng này thật sự không thể làm cho người ta nhìn thấy. Đem tế bạch bố đi trước phô thượng. Sau đó cái y chăn, Lãnh Hồ khóa cửa phòng. Đi mở ra đại môn. Ngoài cửa một tiếng mã tê. Một cái áo trắng nữ tử nắm mã đứng ở ngoài cửa. Xinh đẹp đắc giống ánh trăng trung đi tới đích tiên tử. Lãnh Hồ thản nhiên nói. Cô nương có gì chỉ bảo. Kia áo trắng nữ tử lông mi một trọn. Có gì giải thích. Ta tới bắt mã tặc. Thường ta mã đích mã tặc. Lãnh Hồ giật mình ở ngươi. Ban ngày là ngươi. Áo trắng nữ trừng mắt hắn nói. Ngươi thật đúng là đương không có việc gì nhân giống nhau. Đem ta đá xuống ngựa đoạt đi rồi đích mã càng làm mã cấp ném. Toàn bộ không nghĩ ta một cái độc thân nữ tử ở trong núi lại là buổi tối hội ngộ thượng nguy hiểm. Tốt lắm, hiện tại thụ hại nhân tới cửa. Ngươi tính toán như thế nào bồi ta? Lãnh Hồ thầm thở dài một hơi. Thực xin lỗi, ngươi là như thế nào tìm tới? Áo trắng nữ cầm trong tay đích cương ngựa ném cho hắn. Ngươi đã quên một câu. Người sành sỏi, Lãnh Hồ mặt đỏ lên, hắn vừa đến ra đã đem mã cấp ném, ai biết mã hội chạy về chủ nhân bên người, cư nhiên còn có thể đem chủ nhân đưa nơi này đến. Nhưng là lúc này đích hắn quải niệm họ Vũ Văn trước. Không lòng dạ nào để ý tới, vậy ngươi muốn thế nào? Cứ ra tay đi, áo trắng nữ từ trên xuống dưới địa nhìn thấy hắn, thấy Lãnh giữa hồ chung sợ hãi. Tốt lắm, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Áo trắng nữ chậm rãi nói. Ngươi không giống là cái loại này tiểu mao tặc, là chuyện gì cho ngươi thế nào cũng phải đuổi đắt như vậy cấp. Ta hiện tại, sẽ gặp cái kia cho ngươi kinh hoàng thất tố đích nguyên nhân. Nói xong, nàng không để ý tới Lãnh Hồ, sẽ hướng vào phía trong bước vào. Lãnh Hồ quỳnh lên, bước lên phía trước ngăn cản nàng. Không được đi vào, kia áo trắng nữ tử một đôi mắt, đẹp, ở Lãnh Hồ trên người nhất lưu truyền. Lãnh Hồ bỗng nhiên chỉ cảm thấy chính mình đích ngũ tạng lục phủ. Đều như là bị này nữ tử xem thấu dường như, trong lòng một lăng, lui ra phía sau nửa bước, kia áo trắng nữ tử mỉm cười. Không, hứa, ngươi cũng biết trong thiên hạ, không có một người nam nhân, có thể cự tuyệt ta yến thù. Lãnh Hồ kinh hãi, Yến Xu, ngươi là yêu nữ Yến Xu, Nguyệt Trọng Hoa đích tình nhân Yến Xu. Yêu nữ Yến Xu, vốn là Phong Nguyệt Ngọc thực xem đích một gã đường nhỏ cô. 13 tuổi khi, cùng với sư phụ đích tình nhân võ lâm thứ nhất Phong Lưu Lãng tử Ngọc Giao Quang bỏ trốn. Ngọc Giao Quang vẫn là chung quanh dính hoa nhạ điệp. 5 năm sau, Yến Xu ly khai Ngọc Giao Quang. Ngọc Giao Quang tao này đã kích, một thế hệ danh công tử nhưng lại ở con ngựa trắng tự xuất ra vi tăng. Pháp danh vô tướng. 3 tháng sau, Yến Thù đi vào con ngựa trắng tự, nhưng nàng cũng vì Ngọc Giao Quang mà đi, mà là hướng về phía vô tướng sư phụ huynh, Phật môn thứ nhất Kỳ Tăng Vô Vi mà đi. Từ nhỏ xuất gia, giới luật xâm nghiêm đích Vô Vi nhưng lại sẽ bị Yến Thù sở câu dẫn mà ly tự bỏ trốn. Lệnh Phật môn cao thấp giận dữ, bẩm báo triều đình, Yến Thù chẳng những không trốn, ngược lại sấm cung thẳng gặp hoàng đế. Hoàng đế nhưng lại vì này hấp dẫn, ở lại hậu cung, không lâu, hoàng đế phát động cung biến đem chấp chính 30 năm đích thủ tướng hạ ngục. Độc trưởng triều chính, tò mò đích Yến Thù bỏ tù vừa thấy này chấp trưởng vương triều hơn 10 năm đích thủ tướng là cái gì bộ dáng. Ai ngờ nhưng lại sẽ thích thượng tề tướng quốc, tự nguyện ở lại ngục chung 1 năm làm bạn, hoàng đế khí hướng đầu nghiêu, đúng là không thể nề hà. 1 năm lúc sau, Nguyệt Trọng Hoa cướp ngục, mang đi Yến Thù, ai biết này truyền kỳ trung chính là nhân vật, tối nay thế nhưng đứng ở chính mình đích trước mặt, nàng vì sao mà đến, thật sự là chính là này con ngựa đem nàng đưa nơi này. Vẫn là, nàng hướng về phía họ Vũ Văn trước mà đến, mà, cách trương.